Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Đại hoang nhân tộc gốc gác. Thời gian liền như là nước chảy, một khắc không ngừng trôi qua. Trương Thanh ở trong trường quân đội Thánh Ấn vượt qua mấy tháng thời gian, nhưng theo ngoại giới càng lúc càng lớn áp lực, trường quân đội Thánh Ấn phong trường hành động, dần dần độc lập khó chi. Viên Hâm Nghiên có chút thở dài, cuối cùng ở vài tên lãnh đạo khuyên, vẫn là hủy bỏ phong trường mệnh lệnh, để trường quân đội Thánh Ấn lần thứ hai cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Đối với điểm này, rất nhiều học sinh chính mình rất bất mãn, bởi vì những tài nguyên phẩm chất cao kia cũng lại cùng bọn họ không có quan hệ rồi. Trước đây cung cấp thương trở về, cũng chỉ có thể mang đến phổ thông vật tư. Đồng thời, có quan hệ Trương Thanh tin tức, cũng ngay lập tức lan truyền đến bên ngoài. Trương Thanh cũng khá là chờ mong phía sau phát triển. Bất quá ra ngoài hắn dự liệu chính là, làm trường quân đội một lần nữa cùng ngoại giới tiếp xúc đều qua hơn một tháng rồi. Dĩ nhiên chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn vẫn như cũ còn đang thu được năm nhất người thứ nhất bảo tòa, được mọi người ước ao tài nguyên, đứng ở vô số người khát cầu trên sân khấu. Trương Thanh tụ linh đã tăng lên tới cấp 10. Tuy nói hắn nguyên bản hẳn là đã đem tụ linh tăng lên tới đầy cấp, bất quá này tựa hồ có chút quá dọa người. Hơn nữa thần binh còn chưa rèn đúc tốt, không thể không tạm thời chậm xuống chờ chút. Nhưng dù vậy, cấp 35 đẳng cấp ở cái này trong trường quân đội Thánh Ấn đã xem như là chân thật cao thủ. Dù cho là ở lớp lớn bên trong cũng có thể chiếm cứ một vị trí, chớ nói chi là còn có Thánh Linh Thần Quyết như vậy mở ra thần tàng pháp môn. Một khi thần tàng toàn bộ mở ra, sức chiến đấu tăng vọt, trong trường quân đội Thánh Ấn dĩ nhiên đã không có người sẽ là đối thủ của hắn. Đúng, toàn bộ trường quân đội bên trong đã không có người là đối thủ của hắn. Bao quát một vị kia hiệu trưởng Viên Hâm Nghiên, một vị này đẳng cấp cao tới cấp 46 hiệu trưởng. Ở Trương Thanh trước mặt, cũng không thể là đối thủ của hắn rồi, bởi vì hắn đã tụ linh, có thần kiếm chi linh năng lực, này bằng đem năng lực kiếm tiên của hắn giải phóng ra một phần nhỏ. Thực lực càng kinh khủng, chỉ so với hắn mở ra thần tàng sau cao hơn một đẳng cấp Viên Hâm Nghiên, lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Huống hồ Trương Thanh cũng vẫn đang tìm kiếm mở ra còn lại thần tàng phương pháp, đồng thời đã có dòng suy nghĩ sáu đại thần tàng kỳ thực đã có thể toàn bộ mở ra. Trương Thanh ngồi ở trong nhà trên ghế salon đang trầm tư, chỉ là đối với ta mà nói, hiện nay ba đại thần tàng mở ra đã là có chút miễn cưỡng. Lại mở ra còn lại ba đại thần tàng, cần phải có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nạp binh giai đoạn, hẳn là chính là còn lại ba đại thần tàng mở ra thời gian. Đến vào lúc ấy, ở nhân tộc bên trong, ta hẳn là không cái gì có thể lo lắng đối thủ rồi. Đoán thể cấp 25 cộng tụ linh cấp 15 cộng ba đại thần tàng cấp 10, này cũng đã là cấp 50 trình độ, là Trương Thanh năm đó ở nhân tộc bên trong tùy ý nhìn thấy người mạnh nhất đẳng cấp. Bất quá đến lúc này, hắn nhưng có chút chần chờ. Năm đó hắn chỗ nhận biết được cường giả cấp 50 kia, thật chính là trong nhân loại người mạnh nhất sao? Vẻn vẹn chỉ là trong trường quân đội Thánh Ấn, tương lai có vượt qua cấp 50 đẳng cấp người liền đếm không xuể. Đến gần cực hạn đẳng cấp người càng là rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là ở khu biệt thự bên này học sinh, đoán thể hầu như đều có thể đạt đến cấp 24 trình độ. Ngoài ra 12-13 cấp tụ linh, này cũng đã sắp đến cấp 40. Như vậy nạp binh cùng hối thần chẳng lẽ đều chỉ là cấp thấp nhất 5 cái đẳng cấp? Chuyện này căn bản là không thể. Bởi vậy, Trương Thanh rõ ràng chính mình lúc đó khẳng định là bị vật gì đó che đậy hai mắt, không có nhìn thấy chân chính cường giả nhân tộc. có thể làm đến một bước này, thực lực tuyệt đối vượt qua hắn rất nhiều. Dựa theo thể thuộc tính, đại khái là ở 135 trở lên. Sách, dĩ nhiên là tiếp cận cực hạn tồn tại sao? Trương Thanh sờ sờ cằm, cảm giác tựa hồ có chút phiền muộn. Đúng là, dĩ nhiên bất cẩn như vậy. Không có chú ý tới a. Đối với đại hoang nhân tộc thực lực tính toán sai lầm. Trương Thanh cũng rất khó tưởng tượng có như vậy thực lực nhân tộc dĩ nhiên là trong vạn tộc nằm. Ở trung hạ lưu bộ tộc, hoặc là đại hoang vạn tộc xác thực cực kỳ khủng bố. Càng mạnh hơn chủng tộc bên trong có rất nhiều cực hạn tồn tại. Hoặc là chính là nhân tộc lén lút có kế hoạch gì. Đem những cường giả kia đều ẩn giấu đi rồi. Chỉ ở ngoài sáng trên có một ít thực lực yếu ớt tồn tại. Như vậy, kế hoạch còn phải tiếp tục thực thi xuống sao? Trương Thanh trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Kế hoạch là đã chuẩn bị kỹ càng. Là hắn là khống chế nhân tộc mà làm ra. Nếu là hiện tại bởi vì một số cường giả nhân tố mà vứt bỏ. Thực sự để hắn có chút không quá cam lòng. Như vậy đem những cường giả này cũng nhét vào đến trong kế hoạch đến được rồi. Bất quá cũng bởi vậy, kế hoạch cần trì hoãn rất lâu mới có thể phát động. Khiến loài người các cường giả tiến vào hắn chỗ bố trí trong bẫy dập mới được. Liền ở Trương Thanh suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Biệt thự chỗ cửa lớn truyền đến tiếng chuông cửa. Bên trong phòng người hầu gái bước nhanh đi tới. Đem cửa phòng mở ra, tiến vào là hiệu trưởng Viên Hâm Nghiên, cùng với phía sau nàng một tên uy nghiêm ông lão tóc trắng. Trương Thanh cả người bắp thịt không tự chủ được bắt đầu bành trướng. Lông tơ dựng lên hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớn, liếc mắt liền thấy ông lão tóc trắng kia bóng người. Thực lực của đối phương vượt mức bình thường mạnh mẽ. Sớm đã vượt qua cái gọi là nhân tộc mạnh nhất vị kia. Cấp 60, không, cấp 65 đều có khả năng. Trương Thanh hô hấp đều mang theo ngắn ngủi nóng rực. Đây là so với hắn cao nhất lúc đều muốn nhân vật mạnh mẽ. Trước còn đang suy nghĩ nhân tộc cường giả sự tình. Hiện tại liền có một vị hàng thật đúng giá tồn tại đến. Đúng là, quá thú vị rồi. Trương Thanh đứng lên, đối với Viên Hâm Nghiên đi đầu mỉm cười nói, hiệu trưởng tới chỗ của ta, là có chuyện gì không? Viên Hâm Nghiên có chút cung kính đưa tay giới thiệu phía sau ông lão tóc trắng. Đây là nhân tộc thủ hộ giả một trong, phá quân Nam Cung Thượng, lần này hắn đến, chủ yếu là vì thấy ngươi, nghe được hiệu trưởng giới thiệu vị này ông lão tóc trắng. Trương Thanh đối với hắn ôm quyền hành lễ nói, gặp qua thủ hộ giả, Nam Cung Thượng đại nhân, hừm, miễn lễ, Nam Cung Thượng hơi gật đầu, sau đó đánh giá Trương Thanh, trong ánh mắt tiết lộ không thể tin tưởng cùng mừng rỡ. Làm vì nhân tộc thủ hộ giả bên trong một thành viên, thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua lúc này nhân tộc ở bề ngoài hết thảy thế lực. Sở dĩ đột nhiên từ nguyên bản ẩn cư nơi đi ra. Hoàn toàn là bởi vì Trương Thanh nắm giữ kia một bộ công pháp. Có thể trực tiếp mang đến gần như 10 cái đẳng cấp thực lực tăng lên. Mạnh mẽ như vậy công pháp, dù cho là những thủ hộ giả, cũng không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Bất quá, ở làm sao đối xử Trương Thanh về mặt thái độ, những thủ hộ giả có phân kỳ. Một phần cho rằng công pháp là cực kỳ trọng yếu, nhất định phải từ Trương Thanh trong tay thu được. Vì này dù cho làm ra một ít không lý trí cùng chuyện không muốn thấy cũng không đáng kể. Nói cách khác, trắng trợn cướp đoạt, đây là dễ dàng đơn giản nhất cách làm. Đem bộ công pháp này bảo tồn đang thủ hộ giả vị trí. Từ đây thành vì nhân tộc gốc gác, thế nhưng một bộ phận khác thủ hộ giả lại cho rằng. Quá mức ép buộc cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa Trương Thanh bản thân thiên tư cực kỳ xuất sắc. Có lẽ sau lưng của hắn còn có những cường giả khác tồn tại. Công pháp khởi nguồn cũng cần tra rõ. Bởi vậy, ý kiến của bọn họ chính là giao dịch. từ Trương Thanh bên này được muốn tất cả tin tức, đồng thời hòa bình giải quyết tất cả vấn đề. Thế là, một mặt trấn áp nhân tộc trung kỳ hắn muốn cướp giật công pháp thế lực. Những thủ hộ giả cũng ở mấy lần điều tra sau, lựa chọn phái người đến đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.